Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả lần đầu tiên Tuấn được làm việc cùng, đó là tác giả Đỗ Ngát. Một bộ truyện ma viết về cái giai đoạn thời phong kiến. Cá nhân ban biên tập của Tuấn đánh giá thì đây là một bộ truyện mang màu sắc ma mị. Nhưng bên cạnh đó thì nó còn mang cái sự rất là nặng nề về tình cảm, về tâm lý của một con người. Chúng ta sẽ cùng xem tác giả Đỗ Ngát sẽ mang đến cho chúng ta điều gì qua hai tập truyện mang tên Đóa Hoa Sen Trắng. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đỗ Ngát và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đỗ Ngát, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video này. Tác giả Đỗ Ngát còn viết rất nhiều những tác phẩm khác. Đặc biệt là cái dòng truyện ma làng quê mang cái nét rất là đặc trưng. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của truyện ma làng quê giai đoạn phong kiến mang tên Đóa Hoa Sen Trắng. Năm nào cũng như vậy, người ta thấy thằng Tèo trên tay ôm một đóa hoa sen, một đóa hoa sen màu trắng, lầm lũi đi về nghĩa địa của làng. Người ta cũng chẳng biết là nó làm gì, nhưng năm nào cũng thế, vào ngày này tháng này, nó cũng đi về bên ấy. Bóng dáng của nó cô độc lẻ loi. Những đóa hoa sen trắng ở trên tay đang trong kỳ nở. Những cánh hoa sen màu trắng, trắng đến trinh nguyên. Thế nhưng cũng cảm giác thê lương lạnh lẽo lắm. Thằng Tèo thắp hương dọn cỏ cho mộ của một đứa người làm nhà ông Phú Khâm. Dường như ấy là người thương của nó vậy. Nhắc đến nhà ông Phú Khâm, người làng này không khỏi rùng mình vì những gì đã xảy ra. Thậm chí người ta còn không muốn nhắc tới, hay là không muốn nghĩ đến, bởi vì những sự ấy nó quá kinh khủng. Hơn 10 năm trước, liên tục những vụ án xảy ra kinh hoàng tại nhà ông Phú Hộ Khâm, để cho nhà một ông Phú Hộ giàu nhất làng ấy trở thành hoang sơ, cô tịch. Người dân làng thậm chí còn chẳng dám đi qua khu đất nhà ông Phú Khâm vào ban đêm nữa. Ban ngày có việc gì đi qua cực chẳng đã, thì họ còn chẳng dám nhìn vào trong, bởi vì ngôi nhà u ám ma quái kinh khủng khác thường. Thằng Tèo ngồi bên nấm mồ, đôi mắt đỏ hoe, nhớ lại quá khứ kinh hoàng của 10 năm trước. Mọi thứ vẫn cứ hiện lên ở trong đầu rõ mồn một, như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Hình ảnh ấy cứ đeo bám nó suốt bao nhiêu năm, từng ngày, trong mỗi giấc ngủ, trong mỗi buổi sáng tỉnh dậy, trong mỗi buổi hoàng hôn, trong những khi lặng người nhìn ra bờ sông, nơi mé nước đục ngầu vươn lên những bông sen trắng. Mới sáng ra mà tiếng lão Khâm đã chửi váng cả nhà. Con Thắm đâu? Thế con Thắm chết đâu rồi mà chưa pha trà cho ông? Ồ hay. Ồ thế định báo hại ông đấy à? Con Thắm vội vàng lau cái tay đầy nước, quẹt quẹt vào cái đít quần, xách ấm trà lên cho lão Khâm. Chả hiểu sao hôm nay lão dậy sớm thế. Mọi ngày thì giờ này lão vẫn còn đang ngủ trương cả mắt lên. Nó vội vàng nhanh nhậu. Dạ, bẩm ông, con đang vớt bèo, băm bèo cho lợn, con không để ý ông dạy ạ. Thằng Tèo nghe tiếng chủ dậy cũng vội vàng bê chậu nước lên cho lão. rửa mặt. Nó thấy con Thắm đang đứng đó run run rẩy rẩy, còn lão Khâm thì cứ nhìn chằm chằm vào chân con Thắm. Cái ống quần đang sắn lên tận bẹn, trắng muốt trắng mà. Dạ, bẩm ông, mời ông súc miệng rửa mặt ạ. Nghe tiếng thằng Tèo, lão Khâm giật mình, trợn mắt nhìn nó một cái, đoạn quay sang con Thắm. Để xuống dưới làm đi, đừng có lười biếng, không là ông đuổi mẹ mày đi đấy. Con Thắm lủi thổi vội vàng lôi xuống ngay, chứ nhỡ mà lão nổi giận, lão bắt nhịn đói thì có mà chết. Làng ấy còn lạ gì ông Phú Khâm, tiếng ông vang dội cả làng, mà thậm chí cả mấy làng xung quanh trong cái tổng này. Ai ai mà chả biết đến những điều xấu xa độc ác của lão. Nhưng có ai dám lên tiếng tố cáo đâu, dù là lão làm biết bao nhiêu sự ác ôn. Đến cả ông Chánh còn phải lận nể lão, không những không bắt phạt, mà thậm chí đôi khi còn nịnh bợ qua lại. Mặc dù Phú Khâm không có vai vế địa vị gì ở trong chốn quan trường, thế nhưng vì là em rể của quan huyện, tiền bạc gia sản vô số kể, cho nên đến người cửa quan cũng phải trường đi vài phần. Nói về Phú Khâm thì người ta phải dành cho lão câu mèo mù vớ cá rán. Lão cũng thuộc hạng cùng đinh của làng, cũng làm công làm mướn qua ngày. Cái nhà cũng rách nát chẳng đủ để che mưa che nắng. Trong một lần lên huyện làm mướn, tình cờ gặp mấy thằng ăn mày đói quá làm liều chặn đường cướp của một tiểu thư. Lúc ấy nhà Khâm thấy vậy liền xông vào đánh nhau với quân ăn cướp. Nhưng sức nhà nó làm sao đánh lại được đến mấy người, cuối cùng bị đánh cho bầm dập ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường chăn ấm gối lụa, nghĩ thầm mình đang mơ, thậm chí còn tự vả vào mặt mình mấy cái. Cho đến khi thấy đau rát mới bàng hoàng nhận ra là thật đấy. Nhìn thấy có người bệ vệ lắm, khoác trên mình bộ áo lụa đắt tiền bước vào. Nhà Khâm vội vàng nhảy từ trên giường xuống cúi rạp người, toàn thân run cầm cập. Thế nhưng lúc ấy nhà Khâm không biết rằng đời nhà Khâm đã sang trang mới kể từ khi liều mình giúp cô gái kia. Cô ấy chính là con gái nhà quan huyện. Sau khi nghe con gái kể chuyện, nhà Khâm đã cứu mình. Quan định bụng sẽ cho ít tiền rồi đi, nhưng không ngờ con gái ông đã quyết định một điều mà đến bản thân ông cũng choáng váng, ấy là sẽ lấy người thanh niên giúp mình kia. Lúc đầu cửa quan không đồng ý, nhưng vì chiều lòng con, cực chẳng đã cũng đành gật đầu chấp nhận. Thế là từ ấy một đêm, Khâm từ người nghèo cùng đinh lại trở thành phú hộ giàu nhất làng Mỗ. Nhưng giàu có đồng nghĩa với việc biến nhà Khâm từ người nông dân hiền lành thật thà hóa thành ông phú độc ác mất hết tính người, gây ra biết bao nhiêu tội ác cho làng Mỗ. Hôm nay có mấy cụ họp nhau đánh tổ tôm bên nhà ông Đồ Hiền, tất nhiên là làm sao thiếu được nhà Khâm. Chỉ là lão hôm nay dính phải vận đen, đánh toàn thua. Thằng Tèo đứng bên cạnh quạt mỏi cả tay đến hai canh giờ rồi, không được nghỉ lấy một giây. Nó sợ hôm nay lão thua bạc, lão bực mình. Lão mà có giận chó đập mèo thì có mà no đòn. Lúc lão đi đái xong, định bước vào cửa, thì chợt lão dừng lại. Nghe thấy mấy thằng ở trong kia đang nói xấu sau lưng mình. Lão nép sau cánh cửa. Tiếng ông Đồ Hiền vang lên, từng câu cứ như là cầm rìu mà bổ vào lòng tự ái của lão. Điều mà lão vẫn bất mãn tự ti bấy lâu. Này, các cụ này, nhà Khâm cái gì cũng hơn người. Chỉ có một điều mà nhà Khâm cũng chả bao giờ hơn được cánh chúng mình nhỉ. Các cụ có biết là gì không? Ông Đồ Hiền vừa nói, vừa rồi vừa tự trả lời, như sợ là mấy ông kia trả lời mất. Đồ Hiền nheo nheo mắt dõng dạc. Nhà Khâm ấy thì giàu có nhất cái làng này, ấy mà chết có khi cũng chả có thằng chống gậy. Rồi đi ăn cỗ, mặc dù là ngồi mâm mình thật đấy, nhưng cũng chỉ là ngồi cho nó có. Không có con trai thì có mà ngồi mâm đất, các cụ nhỉ. Ấy thế là Đám quan viên ngồi ở trong ấy cười hô hố với nhau, vỗ đùi đen đét. Phú Khâm đứng ngoài giận tím người, hậm hực rồi quay lưng bước ra về. Vào cái thời ấy thì không có con trai nối dõi, nó dường như là cái tội cái lỗi lớn lắm. Mà Phú Khâm lại là con độc đinh. Bây giờ mà không có con trai thì nhà ấy khác gì tuyệt tự. Từ khi vợ Phú sinh cho hai mụn con gái đến nay cũng ngót 20 năm, mà bà ấy cũng chỉ có béo ra, béo múp béo míp chứ cũng chẳng đẻ đái được gì. Nhiều lần lão cũng đi ngang về tắt ong bướm bên ngoài, thậm chí còn có ý định lấy bà hai để kiếm thằng nối dõi. Nhưng vì sợ cái uy của bà vợ, cho nên dù muốn lấy vợ hai, nhưng cũng chỉ là muốn cất giữ trong lòng. Hôm nay nghe những lời nói xéo mỉa mai khinh thường của quan viên chức sắc, thì cái ý định lấy vợ hai lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lão không muốn mất mặt với thiên hạ, là lại càng thêm không muốn có lỗi với tổ tiên. Lão khầm rít qua kẽ răng: "Tèo, mày nhanh lên theo ông đi đòi nợ, nhanh lên nắng vợ mẹ cái đầu." Đoạn lão dậm chân chửi đồng: "Mà chả cái lũ cùng đinh chứ, lúc vay tiền thì đến cửa nhà ông lại lục van xin, giờ đến hẹn giả thì chả thấy bông dáng đưa nào con nào. Bắt tội ông đến tận nhà chúng bày à? Đấy, ông làm phúc mà chúng nó có biết điều đâu." Cái làng mỗ này còn lạ gì cái làm phúc của lão Phú Khâm. Lão cho người ta vay cắt cổ, vay mà không trả nổi, đến nỗi phải gán nhà gán đất, có nhà còn phải gán con ra mà đi ở đợ. Chỉ tội cho người dân thấp cổ bé họng, biết dựa vào ai. Trời tháng năm nóng như đổ lửa, hai cái bóng trải dài trên đường đất bụi cát. Điểm đến đòi nợ hôm nay là nhà ông cụ Chiến cuối làng. Con đường dẫn vào nhà cụ sỏi đá lởm chởm, mấp mô khó đi lắm. Lão Khâm vừa đi vừa chửi động: "Tiên sư, nhà gì mà xa xôi thế, bắt ông nóng nổi thế này mà phải đích thân đi đòi nợ. Hôm nay mà không có tiền giả ông lọc cổ ông đánh bỏ mẹ. Chà chà, trời gì mà nóng thế." Thằng Tèo nhìn sang bên nhà ông Chiến: Dạ bẩm ông, nhà ông Chiến kia rồi ạ, đến nơi rồi đấy ạ." Trước mắt hai người là ngôi nhà đất siêu vẹo, hầu như chỉ cần cơn gió thổi cũng làm cho nó sập. Mà gió mà thổi vào nhà ấy, đi vào đi ra chả vướng cái gì, bởi lẽ trong ấy có cái gì đâu mà vướng. Cái hàng rào mấy cành tre mục nát buộc vào nhau siêu vẹo, cánh cổng cũng chỉ là mấy thân tre nhỏ đan với nhau. Nhìn ngôi nhà, chứ có khi chả thằng ăn trộm nào nó còn định vào ấy chứ. Thằng Tèo chạy vào sân gọi: "Ông Chiến ơi, ông Chiến ơi, ông Chiến có nhà không?" Lão Khâm lê thân hình như con lợn của mình ì ạch vào, ngồi lên cái ghế ở ngoài hiên. Khi đã thấy chỗ để đặt cái thân hình phốp pháp ấy, lão đấm đấm cái chân, lúng la lúng liếng những mỡ. Thằng Tèo phải gọi đến mấy lần, trong nhà mới có người. "Dạ, ai gọi ông cháu đấy?" Con cái lành hớt hải chạy từ vườn rau sang. Vừa thấy con bé này thì lão Khâm ngây ra. Lão dán mắt vào, đôi mắt trợn lên như không chớp, nhìn từ đầu đến chân một lượt, miệng lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, cha cha cha cha, ôi giời ơi, con cái nhà đẹp thế." Thằng Tèo còn đang ngây ra. "Dạ, thưa ông. Sau tiếng ấy của thằng Tèo, lão Khâm như được kéo về thực tại. Lão lập tức hạ giọng khác hẳn với mọi hôm: Em là ai đấy?" Con cái lành rụt rè: "Dạ bẩm ông, cháu là cháu nhà ông Chiến đây ạ." Lão Khâm nghĩ: "Cháu à, sao mình không biết nhỉ, nhà Chiến này lại có đứa cháu đẹp như thế, mà cất kỹ thế nhỉ." Lành ngượng ngùng cúi mặt như để tránh ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống nhà người ta vậy. Lão Khâm cứ thế mà nhìn đến ngây đến ngẩn ra. Thằng Tèo bên cạnh dường như đã hình dung ra kết cục của cô gái trước mắt. Nó biết lão Khâm này ngoài cái tính tham lam máu lạnh thì còn rất dâm dê. Hễ nhà nào có con gái đẹp hay là quá phụ, thậm chí là gái đã có chồng, nhà Khâm đã thích thì sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt cho bằng được, dù là những cách đê tiện nhất. Lần này, lão không chỉ muốn có cô Lành, mà lão còn muốn lấy cô về làm vợ hai. Khi nhìn thấy cô Lành, lão đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn. Vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh khiết của cô gái đôi mươi làm cho lão say đắm lắm. Ôi trời ơi, cái bờ mông thế này thì mắn đẻ phải biết, dễ cũng phải đẻ đến mấy thằng cu, chứ chả đùa đòi. Lão hắng giọng. Thế à, ông Chiến đâu? Vừa lúc ông cụ Chiến từ đâu đi về, vừa nhìn thấy lão Khâm, ông cụ vội vàng khom người. Dạ bẩm ông, ô quý hóa quá ông này, ông mới ghé qua, nhà cháu mời ông vào nhà xơi nước. Thế nhưng khi ông cụ Chiến ngước lên, lại thấy lão Khâm cứ nhìn đau đáu cháu gái mình. Như ngộ ra, ông cụ Chiến liền quát. Ờ, cái con Lành không xuống xem việc nhà thế nào, ơ lên đây làm gì? Lành cúi chào lão Khâm, rồi lại tất tưởi chạy ra sau vườn. Nhìn thấy con Danh chạy đi, lão Phú Khâm cứ thế mà nhẹo cả nước dãi. Cho đến khi bóng dáng con bé khuất sau dậu mùng tơi, mà trong lòng của lão hồ như còn tiếc nuối. Cho đến khi thằng Tèo lên tiếng. Ông ơi, ông ơi, ông bị say nắng à? Thế để con đưa ông về, chứ không ốm ra đấy thì bà lại trách nhà con. Sau câu nói ấy của thằng Tèo, lão bừng tỉnh. Quả nhiên là lão say, nhưng không phải là say nắng, mà lão say cái thân hình đang xuân thì phơi phới kia. Lão quát thằng Tèo, say cái thằng bố nhà mày. Rồi quay sang ông cụ Chiến. À, nhà ông Chiến này, thế khoản nợ mà nhà ông vay đến hẹn giả nhỉ? Thế xem thế nào mà thu xếp giả nhỉ? Ông cụ Chiến nghe vậy thì run rẩy. Bẩm ông, ông thương tình cho, nhà cháu khất sau vụ lúa, năm nay mất mùa, cháu thì ốm đau suốt không làm được gì, nhà cháu mong ông thông cảm. Lão Khâm vừa đến thế thì mắt long lên sòng sọc. Ồ hay, thế tôi mà cứ thông cảm cho ông, cho cái lũ bày ấy, thì ai thông cảm cho tôi? Hả? Chết mất tội. Đến đây, lão bắt đầu thay đổi thái độ hoàn toàn. Tiền của nhà tôi có phải là vỏ sò vỏ hến đâu. Chết mất thôi. Thế các người liệu mà giả nhá. Chứ không là tôi thù mẹ là miếng đất mà trừ nợ đi. Nghe đến đây thì ông cụ Chiến sợ lắm. Cả người run run quỳ sụp xuống, ôm chân của lão Khâm mà van, mà xin. Dạ, cháu lạy ông, cháu lạy ông độ ông lượng mà cho cháu khất, rồi cháu xem cháu tính, cháu thù cháu xếp. Chứ giờ ông mà lấy đất thì nhà cháu biết trông vào đâu. Ông thương cho cái thân già. Ông cụ Chiến nói trong nước mắt giàn giụa, nhìn thân hình còm cõi gầy dọc gầy rạc, cứ ôm khư khư lấy chân của lão Phú Khâm mà không ngừng van xin. Ai nấy cũng xót ruột thương cảm. Ấy thế mà lão Khâm cũng chỉ coi như là bình thường lắm. Bởi vì với lão thì cái cảnh này nó thường xuyên. Hay nói đúng hơn, lão chỉ là dạng vô cảm. Lão làm gì có tính người chứ. Lão nhếch mép, trong đầu rất nhanh suy tính. Miếng đất này ở cuối làng, địa thế xấu, có lấy cũng chẳng để làm gì, mà có bán thì cũng chẳng được bao nhiêu. Cô mẹ thèm vào. Điều lão đang hướng đến chính là con bé kia. Lão muốn dùng miếng đất mà ép ông cụ Chiến phải gả con bé cho lão. Đối với lão thì miếng đất chả đáng bao nhiêu, nhưng đối với ông cụ Chiến thì mảnh đất này nó như là sinh mệnh vậy. Lão Khâm co chân hất ông cụ Chiến một cái ngã lăn ra sân. Ông cụ Chiến cuống cuồng bò dậy, lại ôm chân lão mà cầu xin. Thằng Tèo đứng bên cạnh, cực chẳng đã, trong lòng cũng bất nhẫn lắm. Bởi vì nó với ông cụ Chiến thì khác gì nhau, đều là phận cùng đinh mặt hạt. Nó toàn đỡ ông cụ Chiến thì lão Khâm quát. Ờ, Cái thằng mà mẹ kia mày đỡ cái gì đấy? Thế mày muốn ông đuổi mẹ mày đi à? Thằng Tèo khựng lại như chôn chân một chỗ, không dám động đậy gì nữa. Suy cho cùng gì thì nó cũng chỉ là phận tôi phận tớ, làm sao dám cãi lời chủ. Nó lặng lẽ cúi đầu, bất lực. Còn cái lành thấy ông nó bị lão Khâm đạp ngã, liền vội vàng chạy đến quỳ rạp xuống, run rẩy cầu xin. Còn lại ông tha cho ông con già rồi, ông đánh như thế thì ông con chết mất. Khi nhìn thấy con lành, lão Khâm lại hạ giọng. À, thật tình thì ông chẳng muốn làm khó nhà em. Thôi, ông tính giữ lại, ông xóa nợ cho. Không những thế, ông còn cho một khoản để ông già ông sống an nhàn về sau, không phải bữa no bữa đói. Lão nhếch mép nói với giọng đều già. Với một điều kiện là em về làm lẽ nhà ông. Yên tâm, ông sẽ cho em cuộc sống mà trong mơ em cũng không nghĩ đến. Con lành nghe vậy thì khóc, nó lắc đầu lê lệ. Còn ông cụ chém thì cứ dập đầu xuống đất bôm bốp mà van mà lạy, cho đến khi ở trên trán đã bật máu. Con cái lành mới ôm chặt lấy ông nội, không cho ông cụ van lạy nữa. Lão Phú Khâm vẫn cứ nhẹ giọng. Em cứ nghĩ mà xem, về làm bà hai nhà này, ông cho em ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Còn gia quyến ở đây thì cũng chẳng phải lo phải nghĩ cái gì. Còn gì phải đắn phải đo. Nhược bằng em không chịu thì ông cũng chẳng ép. Chỉ là em nghĩ xem, ông già thế kia không có nhà cửa ở, lang thang đầu đường xó chợ, này đây mãi đó, chịu được mấy ngày. Lão nói không ép, nhưng điều kiện lão đưa ra thì có khác gì ép. Lành là đứa vốn có hiếu, chắc chắn là nó sẽ chấp nhận làm vợ lẽ nhà lão Khâm để giữ được đất này, để cho ông nội có chỗ che mưa che nắng, có nơi thờ cúng tổ tiên. Con lành nhìn ông nội mà sụt sùi, ôm ông nội thật chặt. Nó không muốn lấy người đáng tuổi cha mình, lại là mang biết bao nhiêu điều tiếng xấu. Nhưng bây giờ nó chẳng có lựa chọn. Nó quay sang nhìn Phú Khâm, đôi mắt đẫm nước mắt, cắn chặt môi gật đầu thay cho lời đồng ý. Lão Khâm vui lắm, lão cười lớn rồi chạy đến đỡ ông cụ chiến. Tôi sẽ thu xếp hết lễ cưới. À, ông không phải lo cái gì cả. Đoạn quay sang nhìn con lành, cười một nụ cười chiến thắng. À, anh về nhá, em lành. Mồm nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực con bé, nơi cái áo cứ phập phồng sau mỗi nhịp thở. Tiếc rẻ mà về. Trên đường về, lão vui mừng phơi phới, sắp cưới được vợ hai vừa trẻ vừa đẹp. Điều lão âu lo chính là làm sao để đối mặt với vợ lão. Bà Xuân làm sao sẽ chấp nhận cho lão cưới thêm vợ. Tối hôm ấy cơm nước xong xuôi, lão cứ ra ra vào vào, không biết mở lời như thế nào. Bà Xuân thấy vậy mới lên tiếng. Ông nào hôm nay làm sao đấy? Sao cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt ra thế? Tôi có việc muốn hỏi bà ấy. Bà Xuân vừa xỉa răng vừa nói. Thế có chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Lão ngồi xuống ghế mà tay chân cứ quấn cả lên, không biết bắt đầu từ đâu để cho vợ khỏi nổi khùng. Cái ông này, nói thì nói chứ sao lại cứ ấp a ấp ung thế? Lão hít sâu một hơi. Chả là ở với nhau cũng ngót 20 năm, cũng có 2 mặt con, mà chúng nó cũng yên bề gia thất. Tôi thấy cửa nhà nó trống vắng, là muốn nhà có tiếng trẻ con mà rời trả thương. Từ ngày bà đẻ con cái Thu xong, trả cho tôi thêm một con nào. Thế tôi tính lấy thêm lẽ. Ông Phú Khâm vừa dứt câu xong, bà Xuân đỡ cả ra. Bà không tin vào tai mình. Sau giây phút bàng hoàng, không ngoài dự đoán của lão, bà gào lên, dẫy đành đạch như đỉa phải vôi. Ôi làng nước ơi, ông sao tôi khổ thế này? Bây giờ tôi già tôi xấu, ông chê tôi đấy phỏng. Hay là ông có cái con bỏ mẹ nào nó bỏ bùa mê thuốc lũ để ông về ông ruồng dẫy tôi, ông theo nó chứ gì? Ấy cứ thế, bà gào lên như con lợn bị chọc tiết. Mấy đứa người ở nghe thế cũng tò mò, cứ rúm ra rúm gió nép sau cửa bếp, nhìn lên nhà trên xem là chuyện gì. Vì ông bà ấy có mấy khi to tiếng đâu. Ông chủ sợ bà chủ lắm. Bà nói một, ông tuyệt đối chẳng dám cãi hai. Lý do là cái cơ ngơi này ông có được phần lớn là nhờ bên ngoại. Cho nên thôi thì ông được coi như là đội trạn. Còn cái thêm thì thầm, hay là bà lại bắt được ông đi ong bướm chim chuột ở bên ngoài nhờ. Hôm nọ lúc đi chợ về, em đi qua nhà con mụ Hạnh bán thịt chó đầu làng đấy. Em thấy ông đi vào, em tưởng ông mua thịt chó. Thế nhưng về có thịt chó đếch đâu. Chắc có khi ông lại... Con thêm vừa chưa nói hết thì thằng Đậu ngắt lời. Mày im mẹ mày mồm đi. Đến tai ông lại xẻo luôn cái lưỡi của mày đấy. Có tiếng vật đổ vỡ làm cho cả lũ giật mình run rẩy. Đứa nào đứa đấy không ai bảo ai, cong mông chạy đi làm việc của mình. Chứ mà đứng đấy, ông bà nhìn thấy, có mà lại chả đánh cho thừa sống, thiếu chết. Ở trên nhà, bà Xuân tức quá, ném luôn cái bình hoa mà lão Khâm quý nhất ra ngoài cửa vỡ đánh xoạc, rồi rít lên. Là con nào? Ông định rước con bỏ mẹ nào về nhà này đấy? Ông nhớ cái cơ ngợi này là của ai? Của ai mà ông có? Không có con này thì ông có được ngày hôm nay không? Mà giờ ông lại dở quẻ. Bà chưa nói hết câu, lão Khâm bấy giờ đập bàn đánh dầm một cái. Bà, thì bà cũng phải xem lại mình chứ. Bao nhiêu năm qua bà làm tròn đạo làm vợ chưa? Không lẽ bà muốn cái nhà này tuyệt tự không người nối dõi à? Rồi tôi ăn nói làm sao với tổ tiên? Bà chỉ việc đẻ thôi mà cũng trả xong, để tôi mất mặt với cả cái làng này. Giời ơi là giời. Rồi lão hậm hực bỏ đi. Bà Xuân chết lặng sau câu nói ấy. Lão nói đúng cái điều mà bấy lâu nay bà lo sợ. Thời buổi này không có con trai nối dõi, ấy là cái sự bất hiếu. Bà cũng hiểu điều đó. Bà biết nếu như chồng bà không nể mặt nhà ngoại thì có khi bỏ bà lấy vợ khác từ lâu. Bà Xuân buồn bã vào buồng. Tối hôm ấy ngồi ăn cơm, chẳng ai nói câu gì, trên mặt nặng nề không vui. Cơm nước xong, lão Khâm định đi đâu thì bà Xuân lên tiếng. Thế ông định cưới ai về làm thiếp đấy? Gia cảnh người ta ra làm sao? Vừa nghe đến đây, lão Khâm cười thầm trong bụng. Như vậy là ngầm biết vợ đã đồng ý cho mình lấy lẽ, nhưng vẫn phải cố ra tỏ vẻ mặt bình thường. Chỉ sợ là bà ấy không đồng ý hoặc bỏ về nhà ngoại. Ở trên đấy mà nổi giận thì tiền đồ của lão coi như xong. Ông anh vợ không bao che cho những việc sai trái của lão làm thì lão làm sao mà kiếm ăn, thậm chí còn phải lên tù vào khám. Lão liền quay lại. Là cháu nội ông Chiến ở cuối làng, năm nay độ ngoài 20. Vừa nghe đến đây, bà Xuân giọng hờn trách. Trẻ như thế bảo sao? Thôi thì tùy ông định liệu đấy, nhưng đừng làm gì quá đáng, chứ kẻo tôi... Lão Khâm định chen vào. Bà không phải lo. Từ xưa tới nay tôi có làm gì không phải với bà đâu. Tôi là tôi chỉ có mình bà. Chẳng qua là chỉ muốn có cái mụn con trai nối dõi cho nó phải đạo với tổ tiên. Rồi lão còn cố mà sụt sùi chấm chấm con mắt. Nhìn ra như cái điều lão đáng thương trong cái sự này lắm. Bà Xuân không nói gì, đứng dậy bỏ vào buồng. Lão lại lẽo đéo theo sau, rồi nịnh nọt. Thôi, để tôi bóp chân cho, nhờ. Thôi khỏi, giờ ông sắp có vợ trẻ đẹp rồi, giờ ông cần gì cái thân già này nữa. Lão vội vàng thanh minh. Bà nói thế là oan cho tôi quá. Tôi là một lòng một dạ với bà. Ấy thế rồi, hơi thở gấp gáp, âm thanh mờ ám vang lên từ trong buồng. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức rình rang linh đình. Lão Khâm cười như bắt được vàng. Chắc sau ngày hôm nay, mồm lão có khi cười đến sái quai hàm cũng nên. Chỉ có hai người phụ nữ là bà Xuân và bà Hai, chính là cô Lành, mặt mày như cái bánh đa ủ nước, chẳng nặn ra nổi nụ cười. Hai con người chung một tâm trạng không vui, theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau về cuộc đời của mình. Buồn nhất ấy chính là cô Lành. Cô thấy ánh mắt của bà Xuân nhìn cô như biết bao nhiêu hờn ghen, ấm ức. Cô biết những ngày tháng sau này của cô chắc là sẽ chìm trong sóng gió. Tối hôm ấy, tiệc tàn, lão Khâm vào trong tân hôn phòng. Lão nhìn cô Lành với ánh mắt thèm thuồng, giây phút chờ đợi đã lâu. Không nói năng gì, lão lao vào cô như con thú mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của cô. Lão thô bạo xé toạc quần áo của cô ra, chỉ là để thỏa mãn nhục dục, chứ yêu thương nâng niu cái gì. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn xung quanh không thấy cô Lành đâu. Lão nhìn xuống cái khăn trải giường trắng mốt, có mấy giọt máu đỏ thẫm. Lão cười hài lòng lắm. Vốn là con nhà nông chăm chỉ, từ sáng sớm tinh mơ, cô Lành đã dậy làm việc cùng với đám người ăn kẻ ở. Vừa thấy cô Lành, bà cả liếc xéo một cái, đi đến hất rổ rau trên tay của cô, giọng cay nghiệt. Thế định làm mất mặt cái nhà này hả? Thế người ta nhìn vào rồi lại bảo là nhà này không có người ở hả? Mới bắt bà Hai làm việc như tôi như tớ hả? Tôi thì tôi chả muốn mang tiếng ác đâu. Cô liệu liệu mà làm. Rồi bà quay ngoắt đi. Lão Khâm chứng kiến cả đấy, nhưng không dám nói đỡ một lời nào, sợ mất lòng bà cả. Kể từ ngày cô Lành về nhà ấy, lão Khâm hầu như tối nào cũng ở lại bên buồng cô. Còn bà cả thì cũng chỉ gọi là lác đác qua lại cho nó có lệ, cho bà đỡ tuổi thân. Bà cả Xuân vốn dĩ ghét cô Lành, nay lại càng ghét cay ghét đắng. Bà thầm nghĩ, nếu cứ như thế này thì con Lành nó đẻ con trai, lão lại càng yêu chiều nó hơn, rồi chả cần mình, mình sẽ thành người thừa trong cái nhà này. Nghĩ vậy, bà bắt đầu tính toán thủ đoạn mà hành hạ cô Lành ngày qua ngày, rồi mắng chửi lăng mạ không tiếc lời. Nhưng cho dù bà có nói có làm gì thì cô cũng chẳng phản kháng. Cô cứ im lặng cam chịu. Điều này càng làm cho bà tức sôi máu. Người ăn kẻ ở trong nhà quý bà Hai. Bà Hai tốt bụng, lại yêu thương mọi người. Bà Hai thường lén lút giúp đỡ những người làm đặn khó khăn, hay đơn giản là đôi khi cho họ thêm củ khoai, bát cơm nguội, có khi là vài hào lẻ. Chả hạn như nhà chị Bến, tháng trước con anh chị ốm nặng lắm mà không có tiền chạy chữa. Bà Hai biết chuyện, lén lút cho anh chị tiền mà đưa thằng bé đi thầy lang. Nếu như không có sự giúp đỡ của bà Hai thì có khi thằng bé chả qua khỏi. Những người ở trong nhà ai cũng thương bà Hai, vừa trẻ vừa đẹp, lại đức độ, mà lại gả cho một lão già bằng tuổi cha mình, còn bị bà cả suốt ngày chèn ép. Họ hiểu cuộc sống của bà Hai cũng chẳng khác gì họ, cũng đều là phận bần hàn. Phú Khâm thì mới đầu yêu chiều bà Hai lắm, nhưng dần dần lão cũng bắt đầu mắng chửi, thậm chí có cơn say rượu lão còn vung tay mà đánh. Suy cho cùng cũng vì cái xuất thân của cô Lành chẳng đáng để cho lão tôn trọng. Nhất là cô Lành về nhà ấy ngót nghét một năm mà chẳng hiểu sao cũng chẳng có bầu. Điều này càng làm cho lão buồn phiền. Lão mời biết bao nhiêu thầy lang đến thăm khám mạch tượng mà cũng chẳng tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc không đậu thai. Lão bắt đầu hậm hực tức giận. Bao nhiêu cái sự uất ức ấy lão trút hết lên cô. Cứ đem về lão hành hạ, lão coi ấy như là cái nơi để thỏa mãn dục vọng mà thôi, chứ không còn nhẹ nhàng nâng niu như trước. Những vết bầm tím trên cơ thể của cô Lành ngày xuất hiện một nhiều. Mẹ tên sư, cây độc không trái, gái độc không còn. Ông nuôi con lợn con gà nó còn có giá trị, chứ nuôi cái ngữ như mày phi cầm. Những giọt nước mắt lăn dài, cô Lành cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc uất nghẹn. Cứ mỗi một lần bị bà cả hay bị ông Khâm xỉ vả nhục mạ, cô đều im lặng không phản kháng. Cô giữ hết những tủi hận đau đớn về thể xác và cả tâm hồn nhốt vào sâu trong lòng. Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chết nhưng cô lại không dám, vì cô sợ. Cô sợ mình mà chết thì ông nội cô, gia quyến nhà cô bên kia sống ra sao. Cứ như thế cô cứ như cây cỏ bị người ta dẫm nát bởi cái xã hội này, bởi cái lòng người này. Chỉ là cô phải kiên định, cô phải kiên định mà sống tiếp. Chẳng ai biết rằng loại thuốc bổ để dễ đậu thai mà hàng ngày cô Lành uống ấy chính là loại thuốc ngừa thai. Vì cô không muốn sinh con với người ác độc như lão Khâm, và cô sợ con mình sinh ra ngôi nhà, trong ngôi nhà không có tình người, lại bị người ta ghét bỏ, dè biểu, xa lánh. Cô không muốn con mình được dạy dỗ bởi kẻ độc ác như lão Khâm. Cô sợ con mình đẻ ra cũng giống như lão. Hôm ấy cô Lành ra sau vườn, chỗ thằng Tèo đang cuốc mấy luống đất trồng rau, định bụng cho nó củ khoai còn nóng hổi bọc trong cái lá chuối. Cô nhìn thấy thằng Tèo với con Thắm đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cô lặng lẽ quay đi. Trong lòng cô cảm giác buồn buồn, tội cho phận mình. Đáng lẽ ra cô cũng đang ở độ tuổi xuân thì như thế cũng sẽ phải có tình yêu đúng nghĩa. Nếu như không phải dùng thân xác mình gán nợ làm lẽ cho nhà Phú Khâm thì đời cô cũng đang hạnh phúc vui vẻ. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, đang miên man trong mớ suy nghĩ tủi phận, cô giật mình nghe tiếng bà cả. Chúng mày đâu? Thế gọi bà hai lên đây tao bảo này. Thế từ sáng sớm đi đâu mà chả thấy mặt mũi, chả làm được cái tích dạng gì thế? Cô Lành vội vã chạy lên nhà trên xem bà cả muốn sai bảo gì. Vừa nhìn thấy thì bà Xuân đã vảnh cái mồm, nhai dầu đỏ chót, sầu cả bọt bên mép, đến nỗi nước dầu bắn cả ra. Tí nữa tôi có việc về nhà ngoại trên huyện mấy bữa nhớ. Thế ở nhà liệu liệu mà thu xếp việc nhà khi tôi vắng mặt nhớ. Nhớ mà nhắc nhở người ăn kẻ ở đấy, chứ không chúng nó lại lười chảy thây chảy thối ra. Cô Lành cúi mặt, khẽ lí nhí. Dạ vâng. Đoạn xin lui xuống dưới nhà làm việc. Bà Xuân bây giờ cũng bớt khó tính. Không phải là vì bà thương hại gì, mà vì bà ta nghĩ cô cũng chả đẻ được, lại còn bị lão Khâm dạo này ghét bỏ. Bà thấy không còn đe dọa được đến vị trí của bà, thôi thì cứ coi như nó là con ở trong nhà cũng vậy. Hơn nữa cô Lành là người yên phận, chưa bao giờ cãi cọ hay tỏ thái độ gì. Chưa bao giờ trước mặt bà mà cô ngẩng đầu nhìn thẳng, bà lại càng thêm tự đắc. Sâu thẳm trong lòng bà vẫn còn có điều lo lắng. Bà vẫn còn một nỗi sợ lớn hơn, sợ rằng là lão vẫn muốn có con trai, sợ rằng lão lại rước thêm bà ba. Bà nghĩ có lẽ cũng đến lúc mình phải làm gì đó. Trưa hè trời nóng như chảy mỡ, cái áo nâu bạc của thằng Tèo thấm ướt mồ hôi. Mặc dù đôi lúc những cơn gió nhẹ cũng có đấy, mà chả làm dịu được cái thời tiết oi ả này. Tối nay là ngày rằm trăng sáng, Thằng Tèo ngồi bên ao nước khua khua cái chân cho nó mát. Nó cứ nhấp nha nhấp nhộm, ngó trái ngó phải như chờ ai đợi ai, trong lòng hồi hộp. Nó hít thật sâu, mùi hoa sen thoang thoảng, nó cảm thấy thoải mái. Đang tận hưởng cái cơn ấy thì có bàn tay được từ đằng sau vỗ mạnh vào vai, làm cho nó giật mình. Bàn tay bịt mồm nó lại, sau giây phút hoang mang, định thần lại, thấy bàn tay mềm mềm mịn mịn, nó tủm tỉm cười. Nó giật tay để người kia ngã vào trong lòng mình. Thằng Tèo ôm thật chặt lấy con Thắm, hít hà mùi bồ kết thơm dịu. Với nó bây giờ, con Thắm là người thân duy nhất còn lại trên đời, là gia đình, là tương lai của nó trong cái xã hội tăm tối thỏa ấy. Nó định bụng sang tháng xin phép ông chủ cho nó với con Thắm được nên duyên vợ chồng. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà này đều biết nó với con Thắm thương nhau, cho nên cũng coi như là ủng hộ cho chúng nó. Con Thắm vạch cái vạt áo, cầm bàn tay thô ráp của thằng Tèo đặt lên trên bụng. Thằng Tèo chẳng hiểu gì, nhìn con Thắm. Ô, thế em đói à? Anh đi kiếm củ khoai cho em. Toàn đứng dậy, con Thắm kéo giật tay nó lại. Thế mình chả hiểu gì thật đấy à? Hôm đấy, rồi đây này. Thằng Tèo ngơ ngác. Hôm đấy là hôm nào? Đây là cái gì? Con Thắm mắt rơm rớm. Thế mình định chối bỏ mẹ con em à? Còn chưa nói hết câu, thằng Tèo rôn rôn. Mẹ con em là thế nào? Vừa nói vừa nắm lấy vai của con Thắm. Ơ kìa, đau em. Thằng Tèo như nghĩ ra điều gì, liền buông tay, nhìn chằm chằm con Thắm như chờ đợi câu trả lời. Con Thắm nói mà giọng run run, sợ thằng Tèo người nó yêu thương bây giờ mà biết nó có bầu sẽ ruồng rẫy mẹ con nó. Mình ạ, em có bầu rồi. Thằng Tèo nghe thì bàng hoàng như không tin vào tai mình, nó thất thần. Con Thắm thấy vậy thì nghĩ thằng Tèo không thương mẹ con nó, nó sợ lắm, trong đầu hỗn loạn. Rồi nó chạy đi, nước mắt ngăn dài. Thằng Tèo chạy theo, ôm lấy con Thắm từ đằng sau lưng. Ô kìa, anh yêu em, anh yêu mẹ con em chứ? Con Thắm òa lên khóc. Nó nghĩ bụng, thằng Tèo nghĩ cái bọn diễn tuồng toàn là bọn nói điêu. Hôm đó theo ông Phú sang bên ăn cưới, thấy có đoàn tuồng diễn đoạn cái vai nam chính nói với kép là anh yêu em. Cô cảm động cười khúc khích. Vừa rồi nó bắt chước, ấy thế nào mà con Thắm nó lại khóc to. Chẳng hiểu con Thắm là đang khóc vì hạnh phúc chứ còn sao nữa. Rồi cứ thế, hai đứa chúng nó ngồi với nhau nói chuyện đến khuya. Trăng trên cao soi hai cái bóng tựa vào nhau đổ dài. Họ hạnh phúc về viễn cảnh của tương lai, mà không biết rằng bão tố sắp sửa đổ xuống. Trăng lên cao soi rõ hai bóng dáng tựa vào nhau trải dài trên nền. Họ hạnh phúc về viễn cảnh tương lai, mà không biết được rằng bão tố chuẩn bị đổ xuống đầu họ, khiến cho kẻ âm người dương chia cách đôi đường, đau thương tiếc nối đến muôn kiếp. Hôm nay lão Khâm đi ăn tiệc đầy tháng, cháu nội ông cụ Lý ở trong làng, mãi đến khuya mới về. Ngày hôm ấy chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lão lại đi đường tắt, đi qua cái ao sen sau nhà. Vì cái ao thuộc đất nhà lão, cũng chẳng ai dám lui tới. Thấp thoáng từ đằng xa, lão thấy có bóng dáng đứa nào quần sắn đến bẹn, ngồi nghịch nước bì bõm. Đến gần mới phát hiện ra ấy là con Thắm. Hơi men đang trào lên ở trong người, đầu óc cũng cảm giác nóng dần dật. Lão trong đầu hiện lên ý định đổi bại. Lão đã thèm con Thắm từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. May cho lão, hôm nay lão lại có cơ hội để thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Lão tiến đến gần con Thắm, ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Con Thắm đang ngồi tưởng là thằng Tèo mới nói: "Khiếp, ôm người ta cái gì mà chặt thế? Bỏ cái tay ra xem nào." Nhưng nó bỗng sững lại, nó ngửi thấy mùi rượu. Nó biết người ôm nó không phải là thằng Tèo, bởi vì cái hơi thở này cảm giác nhờ nhợ. Nó giãy giụa thoát ra khỏi cánh tay kia, nhưng sức của nó thì làm sao bì được với sức của một người đàn ông, nhất là đang trong cơn dâm loạn. Giọng nói vang lên: "Kìa Thắm, chiều ông một tí rồi ông cho mày tiền. Chứ mà mày mà đẻ được con cho ông, một thằng con trai, ông nhất định là ông cưới mày làm bà ba." Vừa nghe đến đây, con Thắm đã biết ai đang ôm mình. Nó càng giãy giụa rồi không ngừng van xin: "Ông ơi, ông ơi, con xin ông tha cho, ông tha cho con." Nó nói trong nước mắt, nhưng lão Khâm nào để ý đến lời van xin của nó. Lão bây giờ chỉ muốn thỏa mãn thú tính dâm loạn của mình. Lão đẩy con Thắm ngã ra bãi cỏ, rồi hôn lên khắp mặt mày. Con Thắm dùng hết sức lực co chân, đạp mạnh một cái vào hạ bộ của lão Khâm, khiến cho lão ngã vật ra. Lão tay ôm lấy hạ bộ rú lên như là con lợn bị chọc tiết. Con Thắm toan vùng chạy thì bị lão lao đến túm tóc vả cho mấy cái. Nó xây sầm mặt mày, trên miệng trào ra búng máu. Lão hét vào mặt con Thắm: "Mẹ nhà mày, ông nhòm ngó được đến mày là cái phúc cái phận của nhà mày lắm rồi. Mày còn làm giả, lại còn đánh ông à? Hả? Cái loại mày là con ở, ông nuôi mày bao lâu để bây giờ mày cãi ông à? Hả?" Lão co giò đạp mạnh vào bụng con Thắm. Nó đau đớn hét lên, rồi nó nằm ôm bụng nằm lăn ra đất quằn quại. Lão Khâm thấy vậy thì nhếch mép cười. Lão lao đến lột sạch quần áo trên người con Thắm, rồi thực hiện hành vi cầm thú của mình. Lão giày vò thân thể con Thắm không thương tiếc. Lão nghĩ làm sao để thỏa mãn, mà không cần biết con Thắm lúc này đang đau đớn đến kiệt sức rên rỉ. Cơn rên rỉ ấy lại làm cho con lão Khâm càng thêm kích thích. Lão tưởng là con Thắm cũng đang thỏa mãn. Dưới ánh trăng mờ ảo, lão thấy mắt con Thắm trợn ngược lên. Bàn tay lúc trước nắm lấy áo của lão Khâm bây giờ đã buông rũ xuống. Chỉ là lão cũng mặc kệ, lão chẳng quan tâm. Lão còn đang tận hưởng cái khoái cảm tội lỗi của mình, mà không biết con Thắm bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Xong việc, Phú Khâm đứng dậy kéo quần, nhìn xuống thân thể con Thắm đang nằm im bất động. Lão cười cười: "Hôm nào thích thì cứ bảo ông một tiếng, ông sẽ chiều mày hết mình." Nhưng thấy con Thắm không có động tĩnh gì, lão chột dạ ngồi xuống, đưa tay lên mũi con Thắm kiểm tra, thì thấy nó đã tắt thở. Lão hốt hoảng lắm, nhưng vốn dĩ bản tính máu lạnh, sau giây phút hoảng hốt, lão định thần lại. Lão mặc lại quần áo cho con Thắm, nhìn thấy giữa hai chân của nó máu đang chảy ra lênh láng, nhưng lão cũng chẳng quan tâm. Lão ném xác con Thắm xuống dưới ao sen, rồi bình thản ra về. Lão không biết tất cả những gì lão đã làm đều lọt vào mắt thằng bé kéo xe. Thằng bé nhìn thấy mọi chuyện, ánh mắt của nó lạnh xuống. Nó cũng thương con Thắm, nhưng không được con Thắm đáp lại, vì con Thắm lại đang yêu thằng Tèo. Từ đấy, thằng bé ôm nỗi hận con Thắm thằng Tèo lắm. Mỗi một lần nhìn thấy hai đứa chúng nó nói chuyện cười đùa với nhau, thì thằng bé lại càng thêm uất. Hôm ấy nhìn thấy con Thắm bị lão Khâm hãm hiếp đến chết, nó chỉ đứng đó rồi nhếch mép cười. trong đó là sự ghen tuông đã lấn át cả tình người. Thằng Tèo đêm hôm ấy sau khi làm xong công việc bà Xuân giao, chạy đến chỗ hẹn với người yêu, vừa đi vừa lầu bầu chửi: đéo mẹ con mụ này, tắm gì mà tắm lắm thế, ăn cho lắm vào rồi béo lú cả ra, nóng không ngủ được, đêm hôm rồi còn bắt mình gánh nước, làm trễ hẹn cả với vợ mình, mẹ nó chứ. Lúc ra đến ao sen, thằng Tèo nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng con Thắm đâu, nghĩ là con Thắm đợi nó lâu quá giận mà bỏ về. Thằng Tèo buồn bã rồi cũng quay về, trên tay cầm cái bắp ngô luộc đã nguội mà để dành cho con Thắm đêm nay ăn cho đỡ đói. Nó nghĩ con Thắm đã có bầu có bỉ, ăn nhiều ăn cho cả con nó. Nghĩ đến đứa bé, bất giác trên môi khẽ mỉm cười. Nó vui lắm, hết tháng này nó và con Thắm sẽ lên duyên vợ chồng, rồi sẽ đón chào một sinh linh nhỏ bé. Về đến nhà, sang khu nhà ngang của người ở, nó nhìn vào bên trong, nghĩ chắc giờ vợ con nó đã ngủ yên. Nó cũng vào nằm cạnh thằng bé ở trên cái chiếu rách lởm chởm. Thằng bé đang nằm bỗng lên tiếng: mày đi đâu mà về muộn thế? Chắc lại hẹn hò với con Thắm đấy phẩm. Mà chúng mày sắp nay lấy nhau thật đấy à? Thằng Tèo vắt tay lên trán, nói giọng vui mừng: ơ, tao tưởng mày ngủ rồi. Ờ, sang tháng tao xin phép ông bà chủ cho tao với em Thắm lấy nhau đấy. Thôi, ngủ đi, mai còn dậy sớm. Thằng bé nói dứt câu rồi quay lưng lại với thằng Tèo. Nó cười nhếch mép, nó thầm nghĩ: em Thắm không là của bố mày thì mày cũng còn lâu mới có được. Tối hôm ấy, thằng Tèo mơ mơ màng màng nhìn thấy con Thắm người ướt sũng đứng đó lợn vợn ở ngoài góc sân. Anh Tèo ơi, cứu em với, cứu con với, em lạnh, em đau đớn lắm. Thằng Tèo chồm dậy, toàn thân mồ hôi ướt sũng, cảm giác bất an. Rồi nó kinh hãi, cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Gà vừa gáy, nó đã chạy ngay sang chỗ con Thắm, nhìn quanh quất không thấy ai. Nó chạy sang bếp, thấy bà Tứ đang nấu bữa sáng. Nó gấp gáp: bác Tứ, bác có thấy em Thắm đâu không? Bà Tứ ngước mắt lên: lúc dậy tao có thấy nó đâu. Mày ra đằng sau chuồng gà xem nó có đang cho gà ăn không. Mà có cái gì gấp thế? Bà Tứ vừa nói dứt câu, thằng Tèo đã chạy đi luôn, không cả kịp giả nhời. Nó chạy đi tìm con Thắm xung quanh nhà, không thấy bóng dáng. Nó lo lắm, chưa bao giờ nó cảm thấy bất an như bây giờ. Cả ngày hôm ấy thằng Tèo cứ như là người mất hồn, làm việc gì cũng chả xong. Bà cả Xuân cũng không thấy con Thắm đâu, cũng tức giận ngoạc mồm ra chửi: mà cha cái con chết băm chết vằm kia nữa chứ, đi đâu mà cả ngày không thấy mặt, thế chắc lại trốn việc đi chơi rồi đấy. Cái ngữ ăn hại chứ vác xác về đây bà cho mà trận lên thân nhà mày chứ. Rồi bà Xuân cứ giàu mỏ lên mà chửi, chửi không biết mệt mỏi. Có lẽ cái việc đánh chửi người khác là thú vui lắm. Còn lão Khâm nghe tin con Thắm bất tích cũng chả tỏ thái độ gì, mặc kệ người trong nhà nói gì thì nói. Thằng Tèo thấy vậy cũng ngạc nhiên, bởi vì nếu như bình thường là lão sẽ nổi điên, sẽ chửi rủa, sẽ tức giận, đằng này lão lại coi giáo hoành, chỉ hỏi dăm ba câu để bà Xuân không tức giận. Bà cứ kệ mẹ nhà nó, nó đi luôn cũng được, tiền lương năm nay mình vẫn cầm cơ mà, thiếu mẹ gì đứa để mơn đỡ tốn. Bà Xuân nghe thấy chồng nói cũng có lý lắm, tiền công một năm cũng không phải là ít. Bà mỉm cười, quay cái mông to như cái lồng bàn mà đi vào buồng. Đêm hôm ấy, thằng Tèo lại nằm mơ nằm mộng. Trong giấc mơ, nó lại thấy hình ảnh của con Thắm cứ vật vờ ở góc sân. Anh Tèo ơi, cứu em với, em lạnh lắm. Em đau lắm. Nó giết mẹ con em rồi anh Thảo ơi. Nó giết mẹ con em rồi. Giọng nói ma mị văng vẳng, ai oán thê lương. Con Thắm từ từ lướt đến trước mặt thằng Tèo. Người nó ướt sũng, mái tóc dài bê bết, xóa ra kinh dị. Phần hạ thể máu vẫn đang không ngừng lênh láng. Thằng Tèo sợ quá, lo lắng, toan chạy đến. Thế nhưng nó càng chạy tới thì bóng dáng con Thắm lại từ từ lướt đi xa dần. Cho đến khi thằng Tèo kinh hoàng chồm dậy, hốt hoảng nhìn quanh, nhận ra là một giấc mơ. Có con mèo đen từ đâu nhảy đến ngay bên bậu cửa sổ, kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Con mèo cào loạn xạ xuống dưới nền đất, rồi sau đó biến mất hút vào trong màn đêm. Thằng Tèo nhìn chỗ con mèo, thấy có vũng nước, nó sợ hãi, mơ hồ nghĩ đến việc vợ con mình đã chết, là con Thắm hiện về báo mộng. Trong bóng đêm u ám, thằng Tèo co ro ôm gối, những giọt nước mắt lăn xuống. Kể từ ngày Thắm mất tích, thằng Tèo thay đổi trắng mặt. Từ một người hiền lành, bây giờ trở nên cáu bẳn hay tức giận, sẵn sàng hơn thua với tất cả mọi người xung quanh. Giọng con mụ thân chăn vịt cho nhà lão Khâm thỉnh thoảng vẫn cứ vang lên mỉa mai. Gám, con cái Thắm chắc nà nại bỏ theo giai rồi đấy các bá nhỉ. Nhìn cái loại con gái gì mà mắt ướt đong đưa như thế, chỉ có là cái phường đĩ thỏa thôi chứ tốt đẹp gì. Bà Tứ vội vàng nói. Kỳ à, cô đừng có nói lung tung như thế, rồi kẻo nghiệp nó quạt cho. Ôi giời, quạt quạt cái gì? Em, nà em thấy cái con bé rõ ràng là nó bỏ đi theo giai rồi chứ. Tự nhiên đang yên đang lành ở nhà ông Phú, được ăn sung mặc sướng, mặc dù là cái phận người hầu thật đấy, ít nhất là còn có miếng ăn bỏ vào mồm, tự nhiên lại bỏ đi. Thế chẳng là vì tình thì vì cái gì? Nhưng mà tôi nghĩ là con bé nó không phải dạng người như vậy đâu. Tôi nhìn nó lớn lên từ bé, tôi lại chả hiểu nó rõ. Những điều con mụ thân vừa nói về Thắm lọt vào tai thằng Tèo. Đôi mắt của nó vằn lên những tia máu, bàn tay siết chặt vào nhau. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Chiều hôm ấy chẳng hiểu tại sao cả đàn vịt nhà ông Khâm lăn ra chết sạch, chết ráo, không sót con nào. Con mụ thân sợ hãi lăn ra dãy đành đạch giữa cánh đồng. Tối hôm ấy, mụ bị lão Khâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn mụ người trả ra hồn người, ma trả ra hồn ma. Mụ lại phải làm không công cho nhà lão 3 năm để mà giả nợ số vịt đã chết. Người làm trong nhà ai cũng thương cho mụ, chỉ riêng có thằng Tèo đứng ở trong góc khuất, nhìn mụ bị đánh đến khóe môi toe toét cả ra, bầm dập, gãy mấy cái răng mà đến mấy ngày còn chả ăn nổi cơm. Nó nở một nụ cười thỏa mãn. Hôm ấy mọi người đang nghỉ trưa, có tiếng chị Bền chạy vào, vừa chạy vừa thét lên thất thanh. Ôi trời ơi, có người chết, có người chết ở bên ngoài ao sen. Đoạn chị ngồi bệt xuống sân mà thở, cả người run rẩy. Chả là hôm nay chị đi qua ao sen nhà ông Khâm, nhìn thấy có mấy cái đài sen, định bụng hái về cho con bé Đức bé con ở nhà nó ăn. Vừa mon men đang giơ tay ra với thì tự nhiên chị nhìn thấy nổi đánh phèo một cái. Một người đàn bà dập dành nằm úp mặt xuống nước, người đã trương lên bốc mùi hôi thối. Nhà chị Bền sợ quá mới chạy một mạch ba chân bốn cẳng về báo tin. Vừa nghe đến đấy như có linh tính, thằng Tèo chạy một mạch ra ao sen, theo sau là cả bà Xuân, bà Hai Lành và mấy người làm trong nhà. Đến nơi thấy cái xác thằng Tèo thất thần, nó nhận ra ngay không ai khác, đây chính là cô Thắm. Người nó bất động nhìn đăm đăm vào cái xác. Mấy người làm bắt đầu loay hoay vớt cái xác lên bờ. Vừa lật cái xác lên thì mọi người sửng sốt, còn ai vào đây chứ? Ấy thế mà bà cả Xuân cũng chỉ nguyết dài một cái, giọng còn mỉa mai trách móc: mẹ tiên sư, cái con bỏ mẹ này, chết đâu không chết để chết trong đất nhà bà thế. Thế thằng bé đâu? Thằng cu bé, mày đi gọi ông mày về giải quyết đi xem nào. Đoạn mụ đi thẳng vào nhà, không hề thương cảm. Dù là Thắm đã làm cho nhà mụ ngót chục năm nay, ai ở đấy cũng nhìn xác cô Thắm, đôi mắt xót xa. Mợ Hai Lành thì hướng ánh nhìn về phía thằng Tèo. Thằng Tèo bây giờ trông tội lắm, ánh mắt của nó đỏ au, người nó run lên bần bật. Bà Hai biết thằng Tèo đang đau đớn, nỗi đau chẳng nói thành lời. Thằng Tèo lặng lẽ quỳ trước thi thể của Thắm, bất giác ở trên cái tử thi đó đang trương sành sành, khuôn mặt phù thủng, bợt bạc, thất khiếu đột nhiên nhẻo ra những dòng máu lờ lờ, trông đến sợ. Thằng Tèo đưa đôi tay run run vuốt đôi mắt đang trợn trừng uất hận, mà mồm không ngừng lẩm bẩm: anh xin lỗi, anh xin lỗi. Rồi nó cúi xuống ôm lấy cái thây đang phân hủy ấy mà không hề sợ hãi. Mọi người ai cũng nhìn thấy mà xót thương rưng rưng. Bất giác, thằng Tèo vô tình nhìn thấy trên tay của Thắm đang nắm chặt một miếng vải lụa. Thằng Tèo lặng lẽ gỡ ra, nhét vào trong túi. Lão Khâm hôm nay sang nhà cụ quản ăn dỗ từ sớm. Đang gắp miếng thịt gà định đưa lên mồm thì thằng bé nó chạy vào sân, giọng hớt hải: dạ, bẩm ông, bà cho gọi ông về gấp ạ. Lão Khâm bực bội: thế có cái việc gì mà gấp? Giỏi đánh tránh miếng ăn, tin thường mày. Thằng bé lại gần rì rầm vào tai lão. Lão lập tức đứng dậy xin phép mấy ông cùng mâm mà ra về. Trên đường về, lão không ngừng suy tính xem phải giải quyết chuyện này làm sao. Thằng bé nói: dạ, thưa ông, con Thắm nó không biết vì sao mà chết ông nhỉ. Chứ con mà con đoán là có khi bị thằng bỏ mẹ nào nó cưỡng hiếp rồi giết chết đấy ông nhỉ. Lão Khâm vừa nghe đến đây thì giật mình: Mày, sao mày lại nghĩ thế? Thằng bé cười nhếch mép: bởi vì khi vớt cái xác lên con thấy cúc áo nó bị cài lệch. Ông này, con nghĩ là có khi nó bị hiếp, xong hung thủ lại mặc lại quần áo cho nó rồi ném nó xuống ao mà phi tang dấu vết đấy ông ạ. Những gì thằng bé nói đúng như quá trình lão Khâm đã làm. Nghe đến đây lão toát mồ hôi. Lão nghĩ sao thằng này nó nói đúng thế, cứ như là hôm ấy nó chứng kiến hết. Bé này, ông thấy mày cũng là thằng nhanh nhẹn thông minh. Từ nay ông cho mày theo hầu ông thay thằng Tèo nhá. Thằng bé nghe vậy thì sướng rơn, bởi vì theo hầu ông sẽ được ông giao cho những việc quan trọng. Rồi nó cũng có tiếng nói hơn, thay vì ngày nào cũng phải ra đồng ôm vào đít con trâu. Dạ có đợi ơn ông. Dạ vâng, có đợi ơn ông ạ. Lão Khâm cười cười: bé này, chuyện con Thắm nó chết trong nhà ông là điều xấu, rồi dân làng đồn thổi linh tinh, ông không thích. Rồi nhỡ mọi người lại lời ra tiếng vào, ông mang tiếng ra. Lão Khâm nói đến đây, thằng bé ngắt lời: con hiểu ý ông rồi. Còn là con có ý này ông ạ. Việc con Thắm nó chết ở ao nhà mình, ông cứ nói là trời nóng, nó không ngủ được, nó ra ao hóng gió, nó bị trúng giờ phong hàn, nó phải cảm, nó lộn cổ xuống ao chết đuối. Gàm, làng mình năm nào mà chả có đứa chết đuối ông. Cũng có ai tra hỏi hay tìm hiểu gì đâu. Chập gì. Lão Khâm nghe vậy liền hỏi: thế có ổn không? Gâm, ông ơi, ở làng này ông nói một là một, nói hai thì đố đứa nào dám cãi là ba. Ông nói đi đằng phải thì không đứa nào dám rẽ trái. Nó chết trong nhà ông, quyền định đoạt thế nào là do ông. Lão Khâm nghe thấy có lý lắm, gật gù. À, mày nói cũng phải. Thằng này nhìn thế mà cũng nhanh trí. Đây là lần đầu tiên thằng bé thấy Lão Khâm coi trọng nó, thấy nó có ích. Bởi vì từ khi về đây làm, nó toàn ăn chơi. Giờ được Lão cho đi theo cái chân sai vặt thay thằng Tèo, nó lại càng cảm thấy mình có giá trị. Lúc trước nó thầm ghen tức với thằng Tèo lắm, bởi vì thằng Tèo được Lão Khâm cho theo hầu cận, lại còn được con Thắm yêu, lại càng làm cho nó thêm đố kỵ. Về đến nhà, xác của con Thắm trương phành phành đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Lão Khâm bịt mũi. Chúng mày xem cái gì? Chắc nó ra ao hái sen. Trời nắng to phải cảm mà ngã chết đuối thôi. Liệu liệu mà đi vùi cái xác đi cho ông, để thế này bốc mùi ai mà chịu nổi. Đang nói, ánh mắt của lão bất giác nhìn vào mặt của cô Thắm, thì đột ngột lão thấy đôi mắt của cô Thắm như mở trừng trừng, phủ toàn lòng trắng, nhìn lão như trách cứ. Lão Khâm rôn rôn chỉ tay lắp bắp. Ôi giời ơi, con Thắm. Mấy người đổ dồn ánh mắt về cái xác, thấy cái xác vẫn nguyên si, chẳng có gì bất thường. Lão Khâm dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, cái xác vẫn cứ nhắm mắt như thế. Lão nghĩ có khi mình uống rượu cho nên mình hoa mắt hay chăng. Lão chỉ để lại một câu: Thôi, chôn đi, chôn luôn đi. Rồi lão thùng thẳng đi vào nhà. Thằng bé nhìn thấy thằng Tèo cứ thẫn thờ như mất hồn, đau đớn vì mất vợ mất con, mà nó cười nhếch mép rồi cũng quay đầu chạy theo đít Lão Khâm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Đóa Hoa Sen Trắng của tác giả Đỗ Ngát. Rồi liệu Lão Khâm sẽ phải trả giá như thế nào? Những cái điều bạc ác trong cái gia đình này nó sẽ được giải quyết ra sao? Rồi số phận tiếp theo của thằng Tèo như thế nào? Các bạn có hai lựa chọn. Một là chờ đến ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở tập 2. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đỗ Ngát ở bên dưới để đọc tiếp phần còn lại trước. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.